Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, chương 1770, trong phế vật, Tả Khâu Lộ thi thể bị tạc thành huyết vụ, thân thể đều chia năm xẻ bảy chết, không thể chết lại. Lục Ly tại lúc này lại giật mình, tâm tình rất là phức tạp. Nhớ năm đó tứ đại siêu thần thế lực đối với hắn mà nói kia là núi cao nguy nga, cảm giác vĩnh viễn không cách nào trèo vọt. Đằng sau thần tượng tông đuổi giết hắn, đoạn thời gian kia hắn như một đầu chó nhà có tang, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lại đằng sau hắn thành công chạy thoát, tiến vào U Yến chi địa, đằng sau lại cùng thời không phủ đối mặt. Thời điểm đó hắn quá yếu ớt. Đừng nói Tả Khâu Lộ, liền xem như cường đại một điểm thần giới chí tôn đều có thể bóp chết hắn. Hiện tại hắn thế mà đem thời không phủ phủ chủ giết đi, chính tay đâm thần giới tối cường bá chủ một trong. Mặc dù hắn cũng biết hắn đã sớm là thần giới người thứ nhất, nhưng thời khắc này cảm giác vẫn là vô cùng không giống. Mặt khác liền là ác ma xâm lấn về sau, bất luận là thần giới phổ thông thần linh, vẫn là cường giả đều bị diệt sát hơn phân nửa. Thần giới còn sót lại thần giới chí tôn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc đầu giống như Tả Khâu Lộ bọn người không nhằm vào hắn, hắn có lẽ hủy bận tâm nhân tộc đại nghĩa, sẽ không đại khai sát giới, nhiều nhất đem Tả Khâu Lộ cho xử lý. Những người còn lại chắc chắn sẽ không loạn giết. Hiện tại Tả Khâu Lộ đã chết, lần này tới 10 cái thần giới chí tôn toàn bộ bỏ mình. Thần giới hiện tại cường giả gần như tử thương hầu như không còn. Cái này cũng tuyên cáo một thời đại tiêu vong. Về sau sách sử hội sẽ viết như thế nào hắn Lục Ly đến cùng là nhân tộc anh hùng, vẫn là kiêu hùng, hay là ma đầu, phanh phanh phanh tương đương. Nơi xa truyền đến từng đạo trầm muộn nổ vang, đem Lục Ly giật mình tỉnh lại. Hắn đắng chát cười một tiếng, phát hiện chính mình có chút nhớ nhung nhiều. Lưu danh sử sanh gì gì đó quá xa, người trọng yếu nhất chính là còn sống. Chết coi như sử sách bên trên lưu lại thánh nhân chi danh, ức vạn hậu đại ngày đêm triều bái thì có ý nghĩa gì chứ. Đi. Hắn thân thể tiến vào thần sơn bên trong, hướng Lê Thúc bên kia bay đi. Lần này hắn có thể sống sót hay không, chính hắn hoàn toàn không chắc. Chính như Tả Khâu Lộ nói tới, giết Tả Khâu Lộ tương đương với cùng Hắc Viêm Điện thù triệt để không cởi được. Bởi vì Tả Khâu Lộ là Hắc Viêm Điện tại thần giới người phát ngôn. Tại Lê Thúc Diêm Chân hạ giới tình huống dưới, Lục Ly còn đem Tả Khâu Lộ giết đi, đây chính là đánh Hắc Viêm Điện mặt. Như thế nào Hắc Viêm Điện không nghĩ biện pháp diệt sát Lục Ly? Sợ là tại nhị trọng thiên lại biến thành các đại thế lực trò cười. Như vậy cũng tốt so 72 thần tông, giống như Yên Vũ Lâu người đi cửu giới, sau đó cửu giới có người ở ngay trước mặt bọn họ diệt sát Yên Vũ Lâu phụ thuộc thế lực thủ lĩnh. Việc này truyền đến thần giới, tuyệt đối sẽ trở thành còn lại 72 thần tông trò cười. Bởi vì ác ma giới xâm lấn, chắc hẳn nhị trọng thiên các đại thế lực rất có thể đều đang chăm chú. Giờ phút này có lẽ tựu có siêu cấp trinh sát đang dò xét. Chỉ là Lục Ly bọn người không biết thôi. Lục Ly cũng biết giết Tả Khâu Lộ sự tình tựu vô pháp lượn vòng. Vấn đề là hắn có thể làm sao đâu, Diêm Chân Lê Thúc bọn người căn bản không cùng hắn nói. Nhất định muốn giết chết hắn, hắn cũng chỉ có thể ăn miếng trả miếng, cứng rắn đến cùng. Tại Lục Ly khống chế thần sơn bay đến Lê Thúc bên kia về sau, Lê Thúc tựa hồ cảm ứng được không gian ba động, lập tức giống giận, Lục Ly, ngươi đem Tả Khâu Lộ giết. Lục Ly lạnh lùng truyền lời ra nói. Không sai, ta không chỉ muốn giết Tả Khâu Lộ, còn muốn đem các ngươi giết chết, giống như các ngươi Hắc Viêm Điện tiếp tục phái người hạ giới. Ta cùng nhau đưa các ngươi quy thiên. Ha ha ha, Lê Thúc giận quá mà cười, quát to, Lục Ly ngươi lại còn coi chính mình là cái nhân vật ếch ngồi đáy giếng. Không phải bản tọa xem thường các ngươi thần giới đều là cấp thấp sinh linh, tại chúng ta nhị trọng thiên tới nói chỉ có thể coi là rác rưởi, đều là phế vật, ngươi còn to tiếng không biết thẹn bản tọa nói cho ngươi. Tự ta cái này chiến lực tại Hắc Viêm Điện mà tính sắp xếp không vào trước 100. Chúng ta Hắc Viêm Điện nếu quả như thật xuống tới một đại nhân vật, bóp chết người tự cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau. Có đúng không, Lục Ly? Tranh Phong tương đối nói ra, chúng ta thần giới người đều là rác rưởi, đều là phế vật, người đến từ cao quý nhị trọng thiên. Nhưng ngươi lại ngay cả một cái phế vật đều giết không chết. Vậy là ngươi cái gì trong phế vật, ngươi, Lê Thúc tức giận đến nổi trận lôi đình. Lại không biết lấy cái gì nói phản bác Lục Ly. Hắn hét lớn, Lục Ly, ngươi chờ xem, bản tọa nhất định sẽ giết chết ngươi. Sẽ đem linh hồn của ngươi luyện hóa thành hồn linh. Ta muốn để tra tấn ngươi vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm. Xoẹt tương đương, trả lời Lê Thúc chính là một đạo kinh thiên quang mang. Lục Ly thả ra giết địch quỷ trảm, đồng thời thần sơn bay vụt mà lên, đã tới Lê Thúc trên đỉnh đầu, tiếp lấy thần sơn quang mang lấp lánh, bắt đầu ngưng tụ mưa kiếm cùng hỏa vũ. Hiu hiu hiu tương đương, đầy trời hắc kiếm khuynh tiết mà xuống. Còn có vô số hỏa vũ vẩy xuống. Tăng thêm phía dưới thạch đầu nhân, để Lê Thúc thoáng cái trở nên luống cuống tay chân, rất nhiều lần bị thạch đầu nhân đập bay ra ngoài. Mặc dù những công kích này đều không thể cho Lê Thúc mang đến rất lớn tổn thương, vẫn là để hắn thụ một điểm vết thương nhẹ. Hắn càng phát nổi giận, hắn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, thân thể khí tức đột nhiên tăng cường mấy phần. Sau đó hắn vung lên ám kim sắc trường côn không ngừng ném ra, đem từng cái khôi lỗi trực tiếp đạp nát. Phòng ngự quá mạnh, Lục Ly khe khẽ thở dài. Lê Thúc không biết có hay không hồng linh thiên bảo thần khí chiến giáp, nhưng hắn phòng ngự không thể so với Diêm Chân yếu. Muốn dựa vào hiện tại thủ đoạn giết chết hắn, không khác người si nói mộng. Hiu. Lục Ly khống chế thần sơn bay mất, hướng Diêm Chân bên kia bay đi, muốn nhìn một chút có thể hay không kích thương Diêm Chân. Chỉ cần có thể kích thương liền có thể có cơ hội giết chết. Bên kia Diêm Chân trong tay xách theo một thanh trường kiếm. Hắn cũng không có phóng thích lôi bảo chân ý, mà là vận dụng một loại khác rất kỳ dị chân ý. Hắn mỗi lần đều nhẹ nhàng bổ vào thạch đầu nhân trên thân. Tá lực đả lực thân thể bay ra ngoài, còn có thể đem thạch đầu nhân cho đánh bay. Còn những cái kia hoang thú, Diêm Chân không lọt vào mắt, bởi vì căn bản không phá nổi hồng linh thiên bảo, tự vô pháp tổn thương hắn. Xoẹt tương đương, Lục Ly liên tục thả ra mấy lần sát đế quỷ trảm. Loại trừ đem Diêm Chân cho nổ bay ra ngoài đi, đều không để cho hắn phun một ngụm huyết. Lục Ly thoáng cái trở nên như đưa đám. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là địch nhân quá quá mạnh. Nội tâm của hắn dâng lên một đạo cảm giác vô lực, chỉ có thể trông cậy vào huyết linh nhi. Nội tâm của hắn âm thầm cầu nguyện, giống như huyết linh nhi vô pháp cải tiến pháp trận cấm chế, hắn tự triệt để cầm hai người này không có bất kỳ biện pháp nào. Bên này cự ly huyết linh nhi chỗ núi cao cũng không phải là quá xa. Lục Ly nếm thử thông qua yếu ớt tinh thần liên hệ truyền âm đi qua, hỏi thăm huyết linh nhi tiến độ. Trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian, huyết linh nhi truyền âm rốt cục vang lên. Chủ nhân, ta nghiên cứu hơn một ngày thời gian. Cái này pháp trận phi thường huyền diệu, nhưng cũng không phải là không có cơ hội cải tạo tăng phúc. Bất quá ta cần thời gian, ít nhất phải 10 ngày trở lên, người hết sức kéo lâu một chút. Tốt, Lục Ly đôi mắt phát sáng lên, mặc dù huyết linh nhi cũng chưa có xác định có thể cải tạo tăng phúc, nhưng luôn có một chút hy vọng. Huyết Linh Nhi chưa từng gạt người. Nó nói không phải không có cơ hội. Khả năng này có 60% chắc chắn. Có lẽ, Lục Ly trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Giống như Huyết Linh Nhi đem pháp trận tăng phúc về sau. Hắn có thể lợi dụng pháp trận cấm chế đem Lê Thúc cùng Diêm Chân cho kích thương. Lại nghĩ biện pháp đem hai người cầm xuống. Đến lúc đó nói không chừng có thể có cơ hội cùng Hắc Viêm Điện đàm phán, hắn không phải bươm bướm. Giống như không phải là không có biện pháp. Hắn chắc chắn sẽ không đi dập lửa. Giống như có thể cùng Hắc Viêm Điện nước giếng không phạm nước sông. Vậy liền tốt nhất rồi. Thậm chí hắn đều có thể từ bỏ nhất thống thần giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn muốn bắt lại Lê Thúc cùng Diêm Chân. Bằng không hắn căn bản không có đàm phán tiền vốn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.